kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 27. Nhiều ngày không về nhà, Diệp Thiếu Dương vốn định ngủ nướng một chút, ai ngờ 8 giờ sáng ngày hôm sau bị chuông điện thoại đánh thức. Vừa nhìn dãy số điện thoại, cái tên Lý Đa lập tức hiện lên. Tiểu tử này mấy ngày rồi không có liên hệ, hôm nay đột nhiên lại gọi đến phá rối, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Vừa nghe máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở của Lý Đa. Thiếu Dương ca, tôi gặp quỷ, cậu mau cứu tôi với. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ tại chỗ. Cái gì? Cậu đang ở đâu? Trong điện thoại không thể nói rõ, tôi đang ở sân vận động của trường học. Thiếu Dương ca, mau cứu tôi, mau lên. Diệp Thiếu Dương còn định hỏi tiếp thì điện thoại vang lên một tràng tiếng tút tút. Hắn ngẩn người, gọi lại cho Lý Đa nhưng không liên lạc được. Tiểu Mã đang ngậm bàn chải đánh răng từ phòng vệ sinh ngó ra. Có chuyện gì vậy? Lý Đa gặp quỷ, bảo tôi đến cứu cậu ta. Diệp Thiếu Dương vừa mặc đồ vừa nói. Không phải chứ. Tiểu Mã trợn to hai mắt. Dạo này ma quỷ hoành hành thế giới à, động một chút là gặp quỷ. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu chuyện gì đó kỳ quặc, bất quá thì vẫn phải quyết định đi đến đó một chút. Vì vậy nhanh chóng bắt taxi chạy đến trường đại học. Vừa đến cổng trường, hắn nhìn thấy ven đường có một cửa hàng bán bánh bao. Diệp Thiếu Dương nhớ ra là mình còn chưa có ăn sáng, vì vậy chạy đi mua hai hộp bánh bao và hai ly sữa đậu nành. Hắn và Tiểu Mã vừa ăn vừa chạy về hướng sân vận động. Sân vận động cũng không có xa lắm, Diệp Thiếu Dương chỉ ăn ba cái bánh bao trong hộp đã chạy đến nơi. Cửa sân vận động khép hờ, Tiểu Mã vừa tiến lên đẩy cửa thì chợt phát hiện ra trong sân vận động không có người. Cậu béo không khỏi cảm thấy kỳ quái, ban ngày ban mặt sao lại chẳng có ai nhỉ? Quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, hôm nay là thứ mấy? Là thứ tư. Thứ tư? Vậy hôm nay là ngày câu lạc bộ võ thuật sử dụng sân vận động rồi. Tiểu Mã khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Oh my god, chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị quỷ bắt đi rồi sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ở đây căn bản không có thấy âm khí mà. Vừa dứt lời, một chàng tiếng bước chân từ văn phòng sân vận động vang lên. Tiểu Mã và Diệp Thiếu Dương quay người lại, nhất thời nhìn thấy một em gái đang khoác vai một nam sinh chậm rãi đi đến. Diệp Thiếu Dương, đúng là không dễ tìm anh. Em gái cười cười nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, em gái này cột tóc đuôi ngựa, mặc trang phục võ thuật, thắt đai đen, đôi chân trần mềm mại mạnh mẽ dẫm xuống sàn nhà, tướng mạo thanh tú, khí chất vô cùng tài giỏi phóng khoáng. Hắn vừa định khen vài câu, mắt chợt rơi vào người nam sinh bên cạnh, nhất thời ngẩn ngơ trong giây lát. Mẹ nó, đây không phải là Lý Đa hay sao? Ê, thằng kia, sao cậu bảo là cậu gặp quỷ? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn mỹ nữ bên cạnh Lý Đa, đừng có nói đây là quỷ chứ. Lý Đa lập tức tỏ thái độ ăn năn hối hận. Thiếu Dương ca, tôi có lỗi với cậu. Trương Tiểu Thịnh Nhị mua chuộc vợ tôi, bảo tôi giả vờ bịa chuyện ma quỷ để lừa cậu qua đây. Nếu không làm thế thì cậu sẽ không xuất hiện, tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Trương Tiểu Nhị, Diệp Thiếu Dương chợt run rẩy. Chẳng trách hắn thấy em gái trước mặt có điểm quen thuộc, hóa ra là Trương Tiểu Nhị, cô gái điên khùng mê võ nghệ chặn đường mình lần trước. Mà gần đây nhất, cậu chẳng biết là cô lấy từ đâu ra số điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương. Đầu tiên là gọi điện cho hắn, Hạ Chiến Thư. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không quan tâm tới, sau đó lại đổi qua gửi tin nhắn. Diệp Thiếu Dương cũng không thèm để ý. Thật không ngờ là cô lại dùng biện pháp hèn hạ như vậy, lừa đảo để ép hắn hiện thân. Trương Tiểu Nhị cười đắc ý, vung tay đẩy Lý Đa qua một bên. Anh hết nhiệm vụ, anh cút đi. Lý Đa đảo lảo đảo một chút, chật vật chạy ra khỏi cổng. Vừa đến cổng, quay đầu không đành lòng nhìn Diệp Thiếu Dương. Yên tâm đi Thiếu Dương à, cô đã hứa với tôi là không có đả thương cậu. Tôi lượn đây, hôm nào tôi mở cậu ăn cơm tạ lỗi. Biến đi. Diệp Thiếu Dương giơ ngón giữa. Trương Tiểu Nhị nhíu mày nhìn. Diệp trưởng môn, không dễ tìm anh một chút nào. Tuy nhiên hôm nay anh rơi vào tay tôi không để cho anh chạy thoát đâu. Diệp trưởng môn. Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt, không hiểu chuyện gì. Trương Tiểu Nhị vội nói: "Xin lỗi, lần trước tôi nhầm. Tôi cứ nghĩ anh là võ sư luyện Phụng Nhãn Quyền, không ngờ nghe Lý Đa nói mới biết anh là trưởng môn phái Mao Sơn. Tuy rằng Mao Sơn không phải là đại giáo phái, nhưng nhìn anh còn trẻ như vậy đã là trưởng môn của một phái cũng không dễ dàng gì." "Cái gì vậy trời? Ở đâu mà tự diễn biên tự diễn vậy bà nội?" Diệp Thiếu Dương định phản bác nhưng chợt nghĩ không muốn tranh cãi với mấy người điên khùng, đành phải phóng lao theo lao, lập tức thấp giọng nói: "Đúng đó, phái Mao Sơn là tiểu phái, võ công dở lắm, không phải là đối thủ của cô. Tôi cam bái hạ phong, chấp nhận đầu hàng, mong cô cho tôi về." Nói xong hắn xoay người định rời đi thì phát hiện ra cổng sân vận động đã bị đóng từ bao giờ. Một bang phái toàn sinh viên mặc võ phục từ trong phòng nghỉ của sân vận động chạy ra bao vây lấy Diệp Thiếu Dương. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời cả kinh muốn rớt cằm xuống. Diệp Thiếu Dương vì chạy vội vàng, không cả kịp thay quần áo, còn không cả đổi giày, chỉ mặc một bộ đồ ngủ trông rất nhà quê, chân còn đi đôi dép tông. Trên tay cầm một cái bánh bao và một ly sữa đậu nành, khóe miệng dính một cọng hẹ nhỏ lắc lư như một con loang quăng. Mọi người há mồm trợn mắt nhìn, đây thật sự là cao thủ võ lâm mà trưởng môn câu lạc bộ Trương Tiểu Nhị đã nhắc đến. Hay là người làm cho cô ấy rung rinh đây? Chương 195 So tài. Trương Tiểu Nhị phe phẩy ngón tay nhìn Diệp Thiếu Dương: "Anh đừng có tự ti, võ thuật là thứ đề cao nhân tài. Hơn nữa lúc trước anh thể hiện thực lực chiến đấu rất tốt, cho nên hôm nay tôi mới gọi các môn sinh võ thuật đến đây so chiêu với anh. Tôi đảm bảo sẽ không đả thương anh, anh sợ cái gì?" Diệp Thiếu Dương nghe xong càng nhận thấy Trương Tiểu Nhị này là một người điên nặng, trong lòng hết sức buồn bực. Suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô nói đi, làm thế nào cô mới thả tôi ra?" "Luận võ, nếu tôi thua tôi cho anh làm trưởng câu lạc bộ võ thuật." Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Không hứng thú đâu." Đám võ sinh vây quanh lập tức ồ lên, thậm chí có người còn xoa xoa nắm tay, tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu không phải bởi vì Trương Tiểu Nhị quản lý chặt chẽ, không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, chỉ sợ là sớm đã có người nhảy ra giáo huấn Diệp Thiếu Dương một trận. "Nếu như anh thua, anh nhất định phải vào câu lạc bộ võ thuật, nghe tôi giảng dạy." Trương Tiểu Nhị nói tiếp. Diệp Thiếu Dương ngẩng lên: "Muốn đánh thật à?" "Đương nhiên, anh cảm thấy anh có chạy nổi không?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu nghiêm túc: "Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn đánh nhau với cô, là cô ép tôi đấy nhá. Không thua, không cho tôi đi, vì thế tôi không thể làm gì khác hơn là đánh thắng. Cô nghĩ lại đi, trước mặt nhiều người như vậy, nếu cô thua sẽ rất mất mặt đấy. Đến lúc đó, đừng có trách tôi." Hắn vừa nói xong lập tức có mấy tên cay cú khó chịu nhìn hắn. Một thanh niên cao to đen hôi như vận động viên Quyền Anh đứng ra chỉ vào mặt Diệp Thiếu Dương nói: "Đội trưởng, cần gì phải giả vờ như vậy? Cần gì nói chuyện với hắn? Để tôi đảm bảo sẽ không đánh chết hắn đâu." "Cút ngay!" Trương Tiểu Nhị mắng, sau đó nhìn Diệp Thiếu Dương bắt đầu triển khai một quyền taekwondo. "Đến đây đi." Diệp Thiếu Dương nhai nhóp nhép cái bánh bao trong miệng, giao cái bánh bao và sữa đậu nành còn lại cho Tiểu Mã, chép miệng nhìn Trương Tiểu Nhị lặp lại: "Đến đây đi." Thấy thái độ khinh thường của hắn, Trương Tiểu Nhị vô cùng tức giận. Có điều cô nghĩ đến chuyện rủ hắn đi giao đấu thật khó khăn, hiện giờ còn dây dưa với nhau thì lại để cho hắn có cơ hội chạy thoát, lúc đó không biết tìm hắn ở đâu. Vì vậy cô bèn thả lỏng toàn thân, nhảy về phía trước, xoạc chân đá một cước. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, cô lại tung một cước khác, Diệp Thiếu Dương vẫn tránh. Trương Tiểu Nhị lại tiếp tục tung một cước, cước này vô cùng mạnh mẽ, nhắm mắt cá chân, đăm đăm nhìn Diệp Thiếu Dương. Ai cũng hiểu, võ công của Trương Tiểu Nhị đã đến mức ít có đối thủ. Ngay cả cái tên nóng nảy cao to đen hôi kia cũng không phải là đối thủ của cổ. Mà tên thư sinh quê mùa ở trước mặt lại tránh được hết tất cả các đòn cước. Lúc bấy giờ, chỉ có Tiểu Mã là vẫn thoải mái ngồi một bên, vừa ăn bánh bao vừa quan sát chiến trận. Thỉnh thoảng lại bấm điện thoại di động, hoàn toàn không lo đến kết quả. Diệp Thiếu Dương khéo léo di chuyển, vẫn không tung chiêu. Trương Tiểu Nhị xuất thủ liên tục, vẫn thấy không có đánh được, không khỏi có chút tức giận. "Sao anh không đánh?" "Thật sự muốn tôi đánh lại à?" Trương Tiểu Nhị tức giận hừ một tiếng, xuất liên tục mấy chiêu. Diệp Thiếu Dương cứ tránh mãi, lập tức giơ chân lên 90 độ đá trẻ xuống đỉnh đầu. Với một chiêu này, cô ta tin rằng Diệp Thiếu Dương không thể tránh khỏi. Ấy mà đúng như vậy thật. Bất quá, Diệp Thiếu Dương căn bản là không có muốn tránh, chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước, giơ tay bắt lấy bắp đùi của cô, đồng thời dùng chân trái gạt chân của cô, khiến cả hai gần như ngã xuống mặt đất. Để phòng ngừa cô bị thương, trước khi rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương đưa tay trái ôm lấy hông của cô, nghe rầm một tiếng, Trương Tiểu Nhị ngã ngửa, kêu lên đau đớn. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội chồm người lên trên, bắt lấy hai tay của cô. Bầu không khí chợt đọng lại, Tiểu Mã cúi đầu, bấm điện thoại di động, đột ngột cảm thấy xung quanh dường như im phăng phắc. Lập tức, Tiểu Mã ngẩng đầu, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang rướn dài cổ, trợn mắt há mồm nhìn về cùng một hướng. Vì vậy, cậu béo cũng đưa mắt nhìn thấy một cảnh tượng, hết hồn. Diệp Thiếu Dương đang khóa chân Trương Tiểu Nhị, đè cô xuống đất. Trương Tiểu Nhị khó chịu vì bị chế trụ, đang cố sức dãy giụa. Diệp Thiếu Dương rất vất vả mới áp chế được cô. Đương nhiên, đâu thể để cho cô đứng lên như vậy. Vì vậy, cố gồng sức, đè lại tay cô. Không, không thể nào, đội trưởng bị người ta đánh bại. Mọi người nhất thời khiếp sợ không thể tin được. Tiểu Mã hừ một tiếng. Có gì là lạ, Tiểu Diệp Tử đánh thua mới là lạ ấy. Người nọ trừng mắt liếc. Nói vậy, đội trưởng lợi hại như vậy, không thể thua, nhất định là chuyện này ngoài ý muốn. Tiểu Mã cũng không phản bác, nhàn nhạt. Nhìn đi. Ở bên kia, Trương Tiểu Nhị đã ngừng dãy giụa, đỏ mặt nhìn Diệp Thiếu Dương trách mắng. Đồ lưu manh, còn không mau buông ra. Lưu manh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lúc này mới nhận ra tư thế của mình quả thật là có chút bất nhã. Cũng không nhiều lời, lập tức buông cô ra, đứng lên, khoát tay. Tại cô đá trẻ tôi chứ bộ, nếu như tôi không làm như vậy, tôi sẽ bị cô đánh chết. Tại sao anh không tránh? Thì tránh không thoát, chỉ có đỡ như vậy mới có thể phá giải đòn pháp. Cô ra chiêu, còn hỏi tôi. Trương Tiểu Nhị ngẩn ra, tỉ mỉ nhớ lại, hình như hồi nãy mình có sơ hở, vì vậy mới hừ một tiếng. Đánh lại. Sau đó lại đổi thành tư thế karate do, lần thứ hai tiến công. Diệp Thiếu Dương thấy chiêu phá chiêu, lợi dụng đúng cơ hội, tay phải tạo thành hai ngón thực nhị điểm vào giữa ở cổ áo của cô một cái, bức cô lui hẳn về phía sau, cười nhạt nói: toàn là trò trẻ danh, không thực dụng. Đỡ chiêu. Trương Tiểu Nhị vừa nói vừa nằm xuống đất lăn một vòng, nắm lấy đôi chân của Diệp Thiếu Dương, dùng sức kéo hắn ngã xuống, đồng thời hai tay bắt lấy cánh tay trái của hắn, rút một tay tạo thành thế chém xuống cánh tay của hắn, vừa chém vừa hô lên chiêu thức như trong tiểu thuyết võ hiệp: đại cầm nã thủ. Đại cầm nã thủ là thủ pháp đánh người bằng 10 ngón tay, khác với chỉ công khi đánh phải dương thẳng ngón tay ra. Trong phép cầm nã thủ, ngón tay trụm khum lại, yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong 8 chữ: giật, câu, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. 3 chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng 10 ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình. Diệp Thiếu Dương lập tức cả kinh, tay phải tạo thành thế chọc vào mắt cô. Trương Tiểu Nhị lộn một vòng tại chỗ né tránh, cả người ngã lên người hắn, tay nắm tay phải của hắn bẻ gập về phía sau. Chiêm y thập bát điệt. Chiêm y thập bát điệt là một môn võ thuật cổ xưa của tộc Hán, bắt nguồn từ Thiếu Lâm Thụy La Hán Quyền. Tương truyền võ học này là do một đạo cao tăng chuyên phụ trách việc giặt quần áo do chùa sáng tạo ra. 18 thức trong võ học mô tả 18 động tác của người giặt đồ, ứng dụng việc dụng lực đẩy khéo léo hợp lý mà tấn công, phát kình đẩy lùi địch nhân. Diệp Thiếu Dương trở tay mượn đả lực đẩy cô ra, muốn đứng lên. Trương Tiểu Nhị lại dùng hai chân kẹp một chân của hắn, nỗ lực khóa chặt hắn lại. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xoay người thả lực, hai chân như cánh cung bật dậy bắt lấy một chân khác của Trương Tiểu Nhị, hơi chiêu phản đòn. Trương Tiểu Nhị cả kinh, hai tay đan chéo khóa cổ của hắn, kéo đầu hắn sát vào vai mình. Diệp Thiếu Dương vẫn dùng biện pháp cũ, trực tiếp bám dính vào người cô, dùng tay phản đòn khóa hai tay của cô. Trương Tiểu Nhị rơi vào đường cùng, chỉ có thể lăn tròn để giảm bớt lực đạo. Vì vậy mọi người ở đây đều trông thấy được một màn khiếp sợ. Hai người dính sát vào nhau, ra chiêu phản đòn, lăn qua lăn lại đành đạch trên mặt đất. Còn mẹ nó, cao thủ quyết đấu à? Tiểu Mã lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, lớn tiếng khen ngợi. Mấy phút sau, hai người dừng lăn, chỉ thấy Thiện Diệp Thiếu Dương đè đầu gối lên vai cô, một tay hắn khóa chéo hai tay của cô, tay kia ôm lấy chân của cô, thở gấp. Nhận thua chưa? Yên tâm, tôi không thèm vị trí đội trưởng của cô đâu. Chương 196, thu đồ đệ. Trương Tiểu Nhị đỏ mặt muốn khóc,

Vẻ mặt của Trương Tiểu Nhị tràn đầy mong đợi, lập tức chuyển thành ngẩn ngơ nhìn sấp giấy, sau đó đỏ bừng mặt, tức giận định mắng hắn, thì hắn đã cướp lời. Đây là thể thuật Mao Sơn, dựa trên sách nguyên bản mà tôi đang giữ. Tôi chỉ photo ra một bản, cô không cần lo lắng, chỉ cần biết đó là cung phu thật đấy. Trương Tiểu Nhị nghĩ cũng phải, bước lên, nhận lấy sấp giấy, mở vào vài trang ra xem, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Thiếu Dương thấy thời cơ đã chín mồi, khoát tay. Tôi cho cô bí tịch, trước hết cô chăm chỉ luyện tập cho tốt vào, bao giờ luyện xong thì gọi điện thoại cho tôi. À, còn một chuyện nữa, quyển sách này giá khoảng 500, cô có mang tiền không? Trương Tiểu Nhị lắc tay, không, nhưng người cho con số tài khoản ngân hàng của người, con sẽ chuyển 5.000 đồng cho người. Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng rỡ, thiếu chút nữa nhảy cẫng cả lên, nhưng chợt nghĩ bây giờ mình là sư phụ, phải biểu hiện cao lãnh một chút, vì vậy chỉ đơn giản nói lời cáo biệt, dắt Tiểu Mã rời đi. Tiểu Tiểu Diệp Tử, cậu thật là giỏi, một sấp giấy mà lừa được 5.000 đồng. Trên đường đi, Tiểu Mã cười hăng hắc. Diệp Thiếu Dương lườm cậu béo. Ai nói là tôi lừa đảo? Tôi đưa cho cô ấy thể thuật Mao Sơn thật đấy. Tiểu Mã lập tức đứng lại. Không phải chứ, thế cậu photo nó từ cái gì? Chương 1 Vân Cấp Thiên Thư, thể thuật. Diệp Thiếu Dương vỗ vào ngực mình. Đừng quên là tôi vẫn giữ một bản photo bên thân. Tiểu Mã cả kinh. Cậu tùy tiện photo thiên thư cho người ta? Thể thuật Mao Sơn, đệ tử ngoài môn đều có thể tu luyện, không có gì là bí ẩn cả. Diệp Thiếu Dương giải thích. Tu thể thuật Mao Sơn cốt yếu dựa vào khổ luyện, không có những tuyệt chiêu thần công giết địch trong chớp mắt. Bình thường chỉ cần kiên trì là có thể luyện được trong khoảng chừng 1.5 năm. Vì thế, ít nhất trong khoảng thời gian đó, cô ta sẽ không làm phiền tôi nữa. Tiểu Mã chợt hiểu ra. Tiểu Diệp Tử, vạn nhất cô ấy có nghị lực luyện thành công, vậy cậu có thu nhận cô ấy làm đệ tử không? Cái này đến lúc đó hãng nói. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, hắn thật sự không muốn thu nhận đồ đệ. Hơn nữa, đối phương lại còn là người điên như thế. Bất quá, nếu như cô ta có nghị lực mà luyện tập, vậy đó cũng là cơ duyên của nàng. Mình có thể thu nhận nàng làm đệ tử ngoại môn. Mà võ thuật trong Mao Sơn thuật vốn là một thứ rất quan trọng, lại phù hợp với khả năng của cô. Nghĩ như vậy, hắn xem như Trương Tiểu Nhị cũng có một phần cơ duyên với Mao Sơn. Chủ yếu là có thành hay không thì còn phải chờ xem cô ấy làm ăn như nào. Có điều một phần cơ duyên này lại chỉ được có 5.000 đồng, thật sự là không có nhiều, cho nên đạo tâm mình không bị ảnh hưởng. Tiểu Mã huých vào tay hắn một cái. Ai, thôi thì cậu cứ thu nhận người ta đi, có một đồ đệ đi theo, hay cũng ngoài phòng lắm chứ. Diệp Thiếu Dương lườm Tiểu Mã. Liên quan gì đến cậu? Đương nhiên, cô ấy là đồ đệ của cậu, tôi là đại đồng tử của cậu, tương đương với trợ thủ, cho nên nếu so sánh với nhau thì tôi lớn hơn cô ấy một cấp, cô ấy phải gọi tôi một tiếng sư thúc, đúng chưa nào? Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Tỉnh lại đi, cậu còn chưa đủ trình làm đồ đệ của tôi, nói gì là đồng tử? Cậu... Tiểu Mã bị đả kích, tức giận nhìn hắn. Chương 197 Quách Đại Tàu. Tiểu Diệp Tử, bây giờ cậu đi đâu? Đi tìm Quách sư huynh, xem huynh ấy chế tạo pháp khí đến đâu, giúp huynh ấy một tay chứ. Chúng ta phải nhanh chóng bắt Hà Cơ để còn đi Tứ Xuyên. Ờ, vậy cậu đi đi, tôi về nhà một chuyến. Về nhà? Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn Tiểu Mã. Mặc dù hắn biết nhà của Tiểu Mã gần đây, nhưng chưa bao giờ thấy cậu béo về nhà, vì thế cũng có chút kinh ngạc trong giây lát. Tiểu Mã gật đầu. Ừ, lâu rồi tôi không về, vừa lúc hai ngày này không có chuyện gì nên muốn về một chút thăm hỏi cha mẹ. Vốn tôi định gọi cậu đi chung, nhưng tôi thấy cậu bận. Được rồi, khi nào có cơ hội dẫn tôi về nhà bái phỏng cha mẹ cậu. Diệp Thiếu Dương vỗ vai thân thiết nói. Hai người tạm biệt nhau ở bến xe, Tiểu Mã chờ xe đưa đến nhà ga. Diệp Thiếu Dương gọi một chiếc taxi đi tới nhà lão Quách. Vừa vào cửa, hắn đã trông thấy một người phụ nữ mập mạp đang đứng xếp một đống pháo hoa. Thấy Diệp Thiếu Dương, chị ta liền cất tiếng hỏi. Tiểu Tử, cậu muốn mua gì? Tôi tìm lão Quách. Người phụ nữ nghe vậy liền tươi cười. Là Khai Quang à? Dạ đúng vậy. Diệp Thiếu Dương mơ hồ đoán được thân phận của chị ta nên thuận miệng đáp. Vậy cậu chờ một chút. Người phụ nữ vén rèm chạy vào bên trong hô to. Chủ nhà, có người Khai Quang kìa. Bên trong chuyển đến âm thanh của lão Quách. Không có mở cửa, anh bận lắm, còn chưa có làm xong việc cho tiểu sư đệ. có cho bao nhiêu tiền anh cũng không có khai quang khỏi què gì cả. Diệp Thiếu Dương chợt có chút cảm động, kêu lên: "Sư huynh, là đệ đây." Chỉ trong chốc lát, rèm cửa được vén lên, lão Quách và người phụ nữ kia đi ra. Y mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, chỉ vào chị ta nói: "Đấy, chị dâu của đệ đấy." Không đợi Diệp Thiếu Dương mở lời, Quách đại tẩu nhanh chóng bước tới, thân thiết vỗ lưng của Diệp Thiếu Dương: "Hóa ra là Thiếu Dương, hay à, sao không nói sớm, mau mau ngồi xuống, ngồi xuống." Chị ta mời Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế, âm thầm đánh giá hắn, cười vui vẻ: "Thím đã sớm nghe lão Quách nhắc đến con, bảo con ở Thạch Thành, vì vậy muốn mời con đến nhà chơi. Có điều lão Quách cứ bảo con bận mãi nên thím không có gặp được. Hôm nay nghe anh nói anh phải chế tạo vật dụng cho con nên thím chạy tới đây xem một chút. Vừa lúc gặp được con, thím có làm một vài món ăn ngon, huynh đệ các con cứ ăn uống tự nhiên." Chị ta vừa kêu một tiếng "thím", "con", Diệp Thiếu Dương lập tức buồn bực không dứt: "Cái quái gì vậy? Chị ta kêu ta bằng thím, kêu chồng chị ta bằng sư huynh, vậy thì còn cái thể thống quái gì?" Lão Quách cũng bất mãn, trừng mắt nhìn vợ: "Kêu bậy kêu bạ, đây là sư đệ cùng chung sư phụ với anh, ai cho em xưng thím gọi con? Vậy hóa ra em là thím của anh à?" Sau đó y chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương: "Đừng chấp nhặt chị dâu đệ, để tới đúng lúc lắm ta muốn cho đệ xem thứ này." Nói xong, y dẫn Diệp Thiếu Dương đến một căn phòng trông như là tầng hầm. Không gian ở bên trong rất lớn, chỉ có một cánh cửa sổ, ánh đèn điện chiếu mờ mờ. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng này, đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt, chỉ thấy bốn phía đều là các hàng kê đầy các pháp khí thành phẩm và bán thành phẩm. Trong phòng còn có một cái máy mài, một số mũi khoan kim cương, bàn ê tô và một cái máy tiện có liên quan đến công việc. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không dứt: "Sư huynh, huynh bảo huynh không giỏi pháp thuật, thế nhưng huynh chắc chắn là một nhà đại phát minh giỏi nhất trong giới pháp thuật của chúng ta rồi." Lão Quách cười đắc ý, nhặt từ dưới đất lên một vật sáng chói trông như một mũi tên, đưa cho Diệp Thiếu Dương: "Đây là mũi tên nỏ bắn cá, ta chế tạo theo ý của đệ, để thử xem nào." Diệp Thiếu Dương cầm lấy mũi tên, nương theo ánh đèn quan sát. Phần đầu của mũi tên sắc bén, bằng vàng lóng lánh. Phần thân của mũi tên màu đen, có những hàng chữ đạo màu vàng. Phần đuôi của mũi tên được làm bằng những sợi lông chim đủ màu sắc. Lão Quách bắt đầu giải thích: "Đầu mũi tên là ta dùng vàng ròng chế tạo, thân tên ta làm bằng thép Wolfram pha với một ít pháp dược. Phần đuôi của tên ta sử dụng lông đuôi của gà nộ tinh." Diệp Thiếu Dương hài lòng gật đầu. Lão Quách lại nhặt từ dưới đất lên một tấm lưới bằng vàng lấp lánh đưa cho hắn. Diệp Thiếu Dương trông thấy mỗi một mắt lưới đều có đính một đồng tiền nhỏ. Tuy chỉ là đồng tiền thông thường, linh tính không mạnh, nhưng trên cả trăm đồng tiền như thế cùng đính lên lưới thì tác dụng cũng không phải là ít. Mặt khác, kích thước của lưới cũng không giống như cái lưới đánh cá khác. Những khe lưới đều có khoảng cách khác nhau. Ở vị trí trung tâm có thêu 8 chữ bằng chỉ vàng: Chính Nhất Minh Uy Mao Sơn Ngự Sắc. Đây là một món pháp khí đặc biệt mà tên của nó chính là lưới bát tự kim tiền. Diệp Thiếu Dương nói: "Trời đã xế chiều, hôm nay đệ cũng không có việc gì làm, vừa lúc có thể giúp huynh chế tạo hoàn thiện pháp khí. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát bắt sống Hà Cơ." Lão Quách đương nhiên không có ý kiến, chỉ phân công cho Diệp Thiếu Dương điều phối nguyên vật liệu, còn mình thì dùng máy móc gia công. Cả hai bận rộn hơn một giờ đồng hồ, hoàn tất khoảng 90% sản phẩm. Bỗng bọn họ nghe tiếng Quách đại tẩu gọi xuống ăn cơm. Diệp Thiếu Dương ngửi thấy mùi đồ ăn từ dưới nhà bay lên thơm phức mũi, cả hai người vội vàng chạy xuống lầu. Những món ăn trên bàn đều là những món đơn giản thông thường: sườn xào chua ngọt, gà kho gừng, cá hấp đậu hũ, còn có một số món ăn chay. Quách đại tẩu thân thiết ngồi xuống bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương, mở một bình rượu ngon rót cho hai huynh đệ. Chị ta vô cùng nhiệt tình với Diệp Thiếu Dương, vừa gắp rau cho Diệp Thiếu Dương vừa khuyên hắn uống rượu, khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng gãi đầu. Bất quá, Quách đại tẩu nấu ăn quả thực rất ngon, nhất là sườn xào chua ngọt, khiến cho hai người Diệp Thiếu Dương thoáng chốc chén gần hết nửa bàn. "Thiếu Dương, đệ ở Thạch Thành được bao lâu rồi?" Quách đại tẩu gắp cho hắn một miếng sườn to, nhẹ nhàng hỏi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói: "Cũng không biết, chắc là cũng khá lâu rồi." Quách Đại Tẩu vừa nghe vừa vui vẻ. Thạch Thành được lắm đấy, để ở đây luôn đi. Đệ đẹp trai như vậy, hôm nào thím... không, Tẩu Tẩu giới thiệu cho đệ một cô nương xinh đẹp là được rồi. Lão Quách cắt đứt lời của chị ta. Em thì biết cái gì, tiểu sư đệ có người trong lòng rồi. Biết là ai không? Là tiểu thư của tập đoàn Tinh Thành đấy. Diệp Thiếu Dương lườm im một cái, chưa có nói lung tung. Đệ với tiểu thư nhà ở tập đoàn Tinh Thành chỉ là bạn bè thôi. Uống với nhau vài ly, Quách Đại Tẩu còn nói thêm. Thiếu Dương, Tẩu với sư huynh đệ không có con trai, hai chúng ta chỉ có một cô con gái. Hiện giờ nó đang đến trường, sau này lúc nào đệ rảnh cứ đến đây chơi, coi như đây là nhà mình. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì phun ra cả ngụm rượu. Bớt nói giỡn đi, nghe cứ như đang tuyển hắn làm con rể của lão Quách vậy. Quách Đại Tẩu nói chuyện cũng không hề biết xấu hổ. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn rất hài lòng với bữa cơm, không riêng gì bởi đồ ăn ngon, mà là vì lão Quách đã cho hắn một bầu không khí ấm cúng gia đình mà từ lâu hắn thiếu thốn. Diệp Thiếu Dương vô cùng trân trọng điều đó. Cơm nước xong xuôi, Quách Đại Tẩu thu dọn bàn ăn, lão Quách và Diệp Thiếu Dương trở vào bên trong nhà uống trà, nghỉ ngơi, chuẩn bị làm tiếp công việc. Chợt Đàm Tiểu Tuệ gọi điện hỏi hắn đang đâu. Diệp Thiếu Dương trả lời là đang ở nhà lão Quách. Anh đến đây ngay đi, em đang ở quán rượu chờ, em có dắt theo một người mà nhất định anh phải trông thấy. Đàm Tiểu Tuệ trầm giọng nói. Ai vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò. Đàm Tiểu Tuệ dừng lại một chút. Là hậu nhân của Thất Bà Bà. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây ngốc. Thất Bà Bà không phải là yêu sao? Vậy tại sao lại có hậu nhân? Chương 198, Cố sự của Thất Cô, phần 1. Đàm Tiểu Tuệ không nói nhiều, chỉ bảo hắn mau chóng đến chỗ của cô. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương để lại sự việc cho lão Quách nghe. Lão Quách kinh ngạc không ngớt, nói với Diệp Thiếu Dương. Đệ cứ đến đó thử xem như nào. Chỉ còn một công đoạn nữa, một mình ta làm là được. Bao giờ xong, ta sẽ đưa vật dụng đến Lý Gia Thôn cho đệ. Khi nào đệ quay về, nhớ cho ta biết tình hình xem. Diệp Thiếu Dương đồng ý, lão Quách gọi vợ ra tiễn Diệp Thiếu Dương. Lão có đại Quách Đại Tẩu lại xách một bao mười mấy cái trứng luộc trong nước trà, nói là mình đã cất công nấu, dặn hắn nhất định phải mang về ăn. Thịnh tình cũng không thể từ chối, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhận lấy bao trứng luộc, gọi xe taxi tới chỗ của Đàm Tiểu Tuệ. Hắn tìm được khách sạn mà cô đang ở, hỏi số phòng, đi lên phòng gõ cửa một cái. Một cô gái ngoại hình xinh đẹp ra mở cửa. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, vội vàng ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi nhầm phòng. Đúng chỗ rồi, Diệp Thiên Sư, xin mời vào. Cô là... Cô gái cười cười. Vào đi sẽ biết. Sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Đàm Tiểu Tuệ đang ngồi trên ghế salon. Bên cạnh là một nam nhân hai mươi mấy tuổi, tóc hối cua, thân mặc trường sam, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu rất lớn, khí chất nhã nhặn, trông rất có tuệ căn. Bất quá, Diệp Thiếu Dương chỉ còn liếc mắt cũng đủ thấy người này có vấn đề. Trên người hắn tựa hồ có một tầng yêu khí nhàn nhạt, ngoài ra còn có một tầng cương khí mạnh mẽ mà những người trong giới pháp thuật thường hay có. Đây chính là vị bằng hữu mà em đang đợi. Cô ấy tên là Uông Đình, thân phận giống như em, không cần phải giới thiệu. Đàm Tiểu Tuệ giới thiệu xong, cô gái kia lập tức nháy mắt với Diệp Thiếu Dương. Xin chào, Diệp Thiên Sư. Tôi đã sớm nghe qua đại danh của ngài, ban đầu còn tưởng ngài là một đại thúc, không ngờ lại là một hot boy. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt, trong lòng hết sức kinh ngạc. Cô gái này nhìn qua giống như một tiểu cô nương 15 tuổi, không ngờ lại là một vu sư. May mà là bạch vu sư, chứ nếu mà là hắc vu sư, với bộ dáng lô ly như vậy, không chừng sẽ chẳng có ai đề phòng được cô ta. Còn đây là... Đàm Tiểu Tuệ chỉ vào nam nhân ở bên cạnh. Liên Hoa cư sĩ Ngũ Đài Sơn. Nam nhân kia đứng lên, chắp tay khom mình hành lễ với Diệp Thiếu Dương. Lạc già hữu linh sinh bồ đề, tại hạ là cư sĩ, tên tục là Đằng Vĩnh Thanh, bái kiến Diệp Thiên Sư. Mao Sơn Minh Uy, Thiên Sư Đạo, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng chắp tay hành lễ. Đàm Tiểu Tuệ và Uông Đình há hốc mồm nhìn nhau, ngơ ngác. Các người đang nói cái gì vậy? Sao cứ nghe như tiếng lóng của dân giang hồ vậy? Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Người ta tu pháp, bất kể là đạo gia, Phật gia hay là tán tu dân gian đều là những người trong giới pháp thuật. Mà những đại phái như Mao Sơn, Lạc Già Sơn

Ta cũng không biết kể ra sao, nhưng hai người cứ thế dần dần nảy sinh tình cảm. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, bởi vì yêu quái giỏi thay đổi, vóc dáng đều rất xinh đẹp, rất hút hồn, cho nên từ cổ chí kim, những chuyện pháp sư vướng vào tình ái với yêu quái tuy không nhiều nhưng không phải là không có. Sau đó, bọn họ tự định chung thân. Gia Gia Đằng Trung Vân đầu óc mê muội, cố ý đi xa nhà một chuyến, dẫn thất cô về nhà, nói là mua được một người vợ ở phía xa, nhũ danh là thất cô. Năm ấy đang thời loạn lạc, lưu dân rất nhiều, cho nên thôn dân cũng không hoài nghi thân phận của thất cô. Mà thất cô lại vốn rất xinh đẹp, nhiệt tình với người ngoài, hiền lành dịu dàng, cho nên trong làng ai nấy cũng đều rất thích. Nói đến đây, Đằng Vĩnh Thanh thở dài. Ban đầu thất cô chỉ muốn chung sống với Gia Gia Đằng Trung Vân cả đời. Thế nhưng người ngoài đồn đại, bà tu tà, giết hại gia súc, bị người ta phát hiện. Chỉ toàn là lời nói bậy, bởi vì thất cô ngay từ đầu đã chính là yêu quái tu tà. Thế nhưng bà chẳng bao giờ giết hại sinh linh, cũng không giết qua người nào. Nói cách khác, nếu bà có dùng thủ đoạn mê hoặc Gia Gia thì ông cũng sẽ không tình nguyện yêu thương bà như vậy. Chương 199, Cố sự của thất cô, phần 2. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Hắn tin tưởng Đằng Trung Vân là một pháp sư, cho dù là vì an nguy cũng tuyệt đối không thể sống chung với một yêu nữ tu tà. Đằng Vĩnh Thanh nói tiếp, chân tướng là như vậy. Hai người bọn họ đã sống với nhau nhiều năm, đột nhiên có một pháp sư từ đâu đến phát hiện ra thân phận thật sự của thất cô, lập kế hoạch bắt giữ bà, sau đó cùng bà đấu pháp. Sao trên đời lại nhiều pháp hải đến như vậy? Đàm Tiểu Tuệ than thở. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, Tứ Xuyên bọn em cũng có Bạch Nương Tử truyền kỳ à? Nhà em có tivi mà, cái gì mà không có? Đàm Tiểu Tuệ lập tức đáp, rời mắt sang Đàm Vĩnh Thanh. Nói tiếp đi, sau đó thì sao? À, pháp sư kia không phải là đối thủ của thất cô. Thất cô tha cho y một mạng, thế nhưng mà y không phục, lại đi tuyên truyền thân phận thật của thất cô. Kết quả hôm sau, thôn dân của 6 làng của Đằng Gia đều vây trước cửa nhà của Gia Gia, bắt Gia Gia đánh đuổi yêu quái. Thất cô vì bị pháp sư ám toán, bị phá pháp khí phá thân, cho nên nhất thời tà tính nổi dậy, giết chết một số người. Gia Gia suy cho cùng cũng là một pháp sư, hơn nữa còn là tộc trưởng. Thấy thất cô giết người thì tâm tình kích động, cũng là vì bảo hộ tộc nhân cho nên giao thủ với thất cô. Thất cô đương nhiên không chịu đấu với người, vì vậy bỏ trốn, để lại Gia Gia luôn luôn bị tộc nhân trách cứ, bắt phải dẫn yêu quái trở về, giao nhiệm vụ chóc nã thất cô cho ông, nếu không sẽ phế đi chức vị tộc trưởng. Gia Gia một mình đi đến ngọn núi tìm được thất cô, cũng không biết hai người nói chuyện gì với nhau như thế nào mà thất cô cam nguyện hy sinh vì ông, lấy thân mình đền tội để đổi lại uy tín của Gia Gia với tộc nhân. Bà còn tự nguyện giao ra máu yêu, chấp nhận cho Gia Gia giam trong một tòa miếu, chú thành ngũ hành tiệt âm trận, mãi mãi giam cầm bà. Nghe đến đây, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra miếu thất bà và ngũ hành tiệt âm trận có quan hệ với nhau như vậy. Điểm này cũng phù hợp với suy đoán của hắn lúc trước, chỉ là không ngờ phía sau lại có một đoạn tình sử luẩn quẩn như vậy. Đàm Tiểu Tuệ thở dài. Thật là một nữ nhân si tình. Sau đó thì sao? Vì sao nàng ta lại bắt đầu tu tà? Đàm Vĩnh Thanh nói tiếp. Sau đó, Gia Gia thường xuyên đến miếu thăm bà, còn phát động thôn dân thắp hương thượng cống thờ phụ. Tuy rằng không được là phu thê với nhau nữa, nhưng đối với thất cô mà nói, đây cũng là chuyện phải chấp nhận. Dù sao một người một yêu cũng không thể bên nhau trọn đời. Có điều những lần kế tiếp, Gia Gia tới miếu ít hơn, thái độ cũng không còn được như xưa. Sau đó thì dần dần không tới nữa. Thất cô cứ một mực chờ đợi ông ở trong miếu, lo lắng sốt ruột. Một hôm bà bắt được một người đang trú mưa ở trong miếu, tra hỏi nguyên nhân thì biết, hóa ra Gia Gia đã cưới vợ khác, lại còn là nữ nhi của trưởng trấn. Chết tiệt! Tiểu nha đầu Uông Đình tức giận hừ một tiếng. Đàn ông chẳng có tên nào tốt,

cho nên mỗi đời con của nhà ta đều phải làm cư sĩ ở Lạc Già Sơn, học tập Phật hiệu và pháp thuật để chống lại yêu huyết trong cơ thể. Ta biết Diệp Thiên Sư muốn phá ngũ quỷ bàn sơn trận, vì thế đặc biệt đến đây để tương trợ huynh. Chương 200: Tái đấu hà cơ. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, chỉ cần huynh tới giúp ta mà không phải tới giúp thất tổ bà của huynh, ta hoàn toàn hoan nghênh. Đặng Vĩnh Thanh nói: Diệp Thiên Sư, ta niệm Phật nhiều năm nay, hiểu được cái gì là đúng là sai, là tình nghĩa hay là trách nhiệm, hơn nữa cũng có một chút thành tựu, có thể khắc chế yêu huyết trong người, không có vấn đề gì đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lịch đại tổ tông nhà huynh vì sao không nghĩ cách giải quyết chuyện này? Đặng Vĩnh Thanh vuốt tay. Bởi vì căn bản không có biện pháp giải quyết. Nếu như thả thất cô ra thì cả vùng sẽ chịu một trường hạo kiếp, cho nên chỉ có thể duy trì hiện trạng, phong ấn bà trong miếu thì mới có cơ may thoát khỏi tai ương. Hơn nữa những người tiền bối của ta tu vi hữu hạn, căn bản không dám đến gần miếu của bà, để tránh bà cảm ứng được, lợi dụng huyết mạch mà kích phát yêu huyết. Ta cũng biết Diệp Thiên Sư ở đây nên mới dám hạ sơn giải quyết. Vạn nhất ta không khống chế được nó thì Diệp Thiên Sư giúp ta một chút. Diệp Thiếu Dương nghe vậy gật đầu. Uông Đình đứng kế bên thở dài. Không ngờ thất cô lại cố sự bi thương như vậy. Nàng là một nữ nhân mệnh khổ, đi đến bước đường này cũng là do tình cảm không trọn vẹn. Tất cả mọi người lặng lẽ cúi đầu. Diệp Thiếu Dương nói: Nàng dù có mệnh khổ nhưng rốt cuộc vẫn là yêu quái, nên duyên vợ chồng với người là việc làm trái với thiên đạo. Mà Đặng Trung Vân đương nhiên cũng có sai, ông ta hẳn cũng đã bị trừng phạt. Nàng kiên trì muốn trả thù, chấp niệm quá sâu, gây họa nhân gian. Nếu như tha thứ cho nàng vì bị tổn thương trong chuyện tình cảm, thì những người bị nàng giết hại lẽ nào là chết vô ích hay sao? Uông Đình giật mình, gật đầu lẩm bẩm: Diệp đại ca nói rất đúng. Đàm Tiểu Tuệ cũng nói: Cho dù nàng chưa từng giết người thì cũng không thể để nàng thở rời khỏi miếu. Bởi với cái chấp niệm bây giờ của nàng, một khi mà nàng thoát khỏi, ắt sẽ tạo lên thảm cảnh giết chóc. Đặng Vĩnh Thanh đồng tình: Đúng vậy. Bất quá giả như ta có thể, ta mong Diệp Thiên Sư đừng tiêu diệt nguyên thần của bà, để ta thu bà lại, đưa bà về Lạc Già Sơn siêu độ. Đánh thắng đã, rồi hắn tính. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười: Vạn nhất chúng ta đều chết hết, sẽ không còn mộng tưởng nhiều như vậy nữa đâu. Bất quá, tuy nói như vậy nhưng một khi có một pháp sư thêm vào đội ngũ trợ giúp cho hắn, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy không ít áp lực. Trong lòng hắn nghĩ, pháp lực của tên pháp sư Lạc Già Sơn này sẽ không kém cỏi đấy chứ. Đúng lúc đó Diệp Thiếu Dương nhận được một cuộc điện thoại của lão Quách, bảo đã hoàn thành xong vật dụng, đang lái xe đưa đến Lý Gia Thôn, hỏi hắn khi nào tới. Diệp Thiếu Dương thấy bên này cũng không có chuyện gì, bèn bảo một chút nữa sẽ qua. Cúp điện thoại, lập tức gọi cho Chu Tĩnh Như bảo cô chuẩn bị một chiếc thuyền, vài túi hùng hoàng và vôi sống cho hắn, sau đó dặn cô đến đó chờ hắn. Diệp Thiếu Dương đặt điện thoại, kể lại cho mọi người nghe, thỉnh mọi người cùng đi hỗ trợ. Thế nhưng thực tế, hắn đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với Hà Cơ. Chỉ là hắn muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thực lực của Đặng Vĩnh Thanh một chút, hơn hết là cô gái Uông Đình kia. Hắn muốn biết tiểu nha đầu này rút cuộc có bản lĩnh gì mà Đàm Tiểu Tuệ phải chờ đợi. Đặng Vĩnh Thanh rất dứt khoát đồng ý tương trợ. Đàm Tiểu Tuệ lại lắc đầu: Có hai người là đủ rồi, em và Tiểu Đình còn có chuyện muốn làm. Chuyện gì vậy? Tìm kiếm hài cốt của biểu tỷ. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nếu không nghe Đàm Tiểu Tuệ nói, hắn cũng quên mất Đàm Tiểu Tuệ còn có một biểu tỷ bị thất bà giết chết, hài cốt vẫn còn nằm ở trong giếng nước. Hắn lập tức hỏi: Em muốn xuống giếng nước à? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu: Quỷ phó đã chết, không còn nguy hiểm, bất quá em phải chú ý một chút. Vì vậy bốn người thỏa thuận với nhau bắt một chiếc taxi đến Lục Địa Sơn Trang. Đàm Tiểu Tuệ và Uông Đình xuống xe trước, còn hắn và Đặng Vĩnh Thanh ở lại để tiếp tục về Lý Gia Thôn. Tài xế ngại Lý Gia Thôn đường xa xa xôi, nói cái gì mà không thể đi tiếp. Diệp Thiếu Dương đành gãi đầu hỏi Đặng Vĩnh Thanh: Có tiền không? Bao nhiêu? 200. Cho sư phụ đây 200, để lão chở chúng ta đi. Đặng Vĩnh Thanh thành thật lấy ra hai tờ tiền đưa cho tài xế. Lúc này tài xế mới đồng ý chở bọn họ đi tiếp. Đặng Vĩnh Thanh cười khen: Diệp Thiên Sư đúng là người thanh tu, đến 200 đồng cũng không có. Đúng vậy, ta nghèo lắm. Diệp Thiếu Dương nói dối mà không biết ngượng mồm, tỏ ra nghèo đói, trong lòng thầm vui mừng, vậy là tiết kiệm được 200 đồng. Chu Tĩnh Như và trưởng thôn Lý Lão Tinh đang đứng chờ ở cổng, chờ Diệp Thiếu Dương. Phía sau cách đó không xa là một đám người bu xem đông nghìn nghịt. Vừa trông thấy Diệp Thiếu Dương xuống xe, đám người lập tức vỗ tay hoan hô. Diệp Thiếu Dương cảm thấy quái lạ, đi đến bên cạnh Lão Lý. Chuyện gì vậy? À, là mọi người nghe nói Diệp tiên sinh muốn bắt quỷ nên kích động chạy đến xem. Tôi ngần mãi mà không có được à. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói, chỉ quay sang Chu Tĩnh Như giới thiệu sơ lược Đặng Vĩnh Thanh. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không dám nói Đặng Vĩnh Thanh có quan hệ với Thất Bà Bà. Bởi vì Diệp Thiếu Dương đã thông báo, cho nên hiện giờ Chu Tĩnh Như đã chuẩn bị xong một chiếc thuyền. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, nhất thời kinh ngạc đến ngây ngốc. Đây là một con thuyền loại nhỏ, bên ngoài phủ một lớp sơn trắng nhũ bạc lấp lánh. Thuyền tổng cộng có 3 tầng, phía trên là một boong thuyền ngắm cảnh, phía trước là bánh lái bằng kim loại sáng loáng. Diệp Thiếu Dương tuy không có hiểu nhiều về thuyền, nhưng cũng biết chiếc thuyền này nhất định rất xa xỉ. Bên cạnh thuyền là một người thủy thủ trung niên. Vị này là thuyền trưởng lái thuyền chuyên nghiệp em mời về, Cam Tín Văn. Cam tiên sinh, ông ấy đã có nhiều kinh nghiệm. Chủ Tĩnh Như giới thiệu, Thiếu Dương ca, mong rằng ông ấy có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. À, mà anh thấy chiếc thuyền này thế nào? Cái này thật sự là quá tốt rồi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu khổ sở. Lần này hạ thủy phải đấu pháp rất lâu, có khả năng sẽ phải phế bỏ con thuyền. Anh chỉ cần một chiếc thuyền bình thường thôi, em lại mua hẳn một chiếc xịn như vậy, đúng là có chút lãng phí mà. Không sao, thuyền này rất tốt, chỉ cần anh không việc gì thì có phế bỏ cũng được. Hơn nữa cũng đâu có đắt, chỉ độ... Diệp Thiếu Dương vội xua tay. Thôi thôi, xin em đừng nói để lòng anh đau nhói. Hắn đã có kinh nghiệm từ vết xe đổ lúc trước, khi cô bảo không nhiều tiền, tức là rất nhiều tiền. Lên đường thôi, gọi vài người đến, đẩy thuyền xuống nước, chúng ta bắt đầu. Lý Lao Tinh gọi vài người khỏe mạnh tiến lên, dùng gậy đẩy thuyền xuống nước. Phía sau còn có một chiếc xe tải. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua mới biết đó là Vôi Sống và Hùng Hoàng chất đầy một xe, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đoàn người đi đến trước hồ nước thì Lão Quách cũng vừa đến. Y ngồi xổm xuống bờ hồ, bày ra một tấm lưới kỳ lạ dưới chân. Kế bên là một cái nỏ bắn cá, bên trong có chứa một mũi tên dài lóng lánh. Diệp Thiếu Dương bảo tất cả mọi người cùng khiêng Vôi Sống và Hùng Hoàng đến bên khoang thuyền, sau đó nhờ 4 người cao lớn lực lưỡng làm bảo vệ, phụ trách an toàn cho mọi người. Xong việc sẽ chia cho mỗi người 2.000 đồng. Đương nhiên là Chu Tĩnh Như cho. Lúc này mới dẫn những người có liên quan lên thuyền. Nhìn trên mặt nước đen kịt, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Tuy rằng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy ái ngại, bởi vì chiến đấu ở dưới nước không giống như trên bờ. Hơn nữa, trên thuyền lại nhiều người như vậy, hắn còn phải phụ trách lo cho bọn họ, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Lại hít sâu một hơi, ra lệnh cho Cam Tín Văn lái thuyền. Chương 201: Tái đấu Hà Cơ. Thiếu Dương ca, anh phải cẩn thận đấy. Chu Tĩnh Như đứng trên bờ lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương. Đảm bảo trở về. Diệp Thiếu Dương khoát tay nhìn du thuyền ra khơi, quay đầu hỏi Cam Tín Văn. Lúc Tiểu Như thuê thuyền có nói cho ông biết là chúng ta ra khơi làm gì không? Cam Tín Văn vừa lái thuyền vừa cười. Tôi nghe nói mọi người đi bắt cá có đúng không? Diệp Thiếu Dương chảy một vạch hắt tuyến. Ai ngờ Chu Tĩnh Như lại đi lừa ông ấy đi bắt cá. Bất quá thuyền đã ra khơi, hắn có nói cho ông biết chân tướng cũng đã muộn. Chỉ sợ ông suy nghĩ không thông, liền dặn dò. Kỳ thực chúng tôi đang đi bắt một loại cá quý hiếm. Ông chỉ việc lái thuyền cho tốt, bất kể có thấy cái gì cũng không được kinh hoàng. Cam Tín Văn cười cười. Bắt cá thôi mà, có gì đâu phải sợ. Đơn giản chỉ là con cá lớn một chút. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, thầm nghĩ. Ừ, chỉ mong là con cá ấy lớn, ông đừng có mà tè ra mà ngất xỉu. Du thuyền chậm rãi tiến vào hồ nước. Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương tìm kiếm xung quanh, mắt không nháy lên một cái, chỉ huy Cam Tín Văn lái thuyền về hướng Càn Vị Bát Quái. Sau đó chỉ huy mấy người bảo vệ đổ Vôi Sống và Hùng Hoàng vào một cái thùng trộn đều. Đến vị trí Càn Vị, Diệp Thiếu Dương trực tiếp ném một khối kê huyết thạch đã khai quang xuống nước, sau đó chỉ huy mấy người bảo vệ dùng xẻng múc Hùng Hoàng và Vôi Sống dải xuống. Thứ này ở dưới luật học gọi là phấn diệt khí, có thể khu trừ tất cả tà khí. Một hơi múc hơn 10 sẻng nhưng vẫn chưa thấy chuyện gì phát sinh, Diệp Thiếu Dương dự liệu trong lòng. Chỉ huy của du thuyền về hướng Khôn Vị, sau đó lập lại trình tự, ném kê huyết thạch, giải phấn diệt khí, sau đó lái thuyền qua Khảm Vị. Còn chưa tới nơi thì bầu trời đang trong xanh nắng ấm bất chợt trùng xuống. những đợt khí tức màu đen không ngừng hội tụ ở phía trên đỉnh đầu, tạo thành một đám mây đen to lớn, khiến cho bầu trời bỗng chốc trở nên tăm tối không còn ánh sáng. Bọn Cam Tín Văn và bảo vệ sợ đến mức run rẩy cả tay chân. Thời tiết hôm nay biến đổi nhanh thật đấy. Cam Tín Văn nhìn đám mây đen kinh ngạc, lái thuyền cho đàng hoàng. Đừng có mà quan tâm. Diệp Thiếu Dương muốn dặn dò, nhìn chằm chằm vào la bàn âm dương. Đột nhiên kim la bàn bất giác xoay như trong chóng. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng dùng móng tay bắn ra chu sa, dính đính nước bọt, vẽ lên la bàn âm dương 3 lần ngang, đọc 1 lần thần chú định la bàn. Kim la bàn thoáng chốc ngừng lại, nhắm thẳng về một hướng. Ở phía sau, Diệp Thiếu Dương hét lên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên có một cơn sóng bắn thẳng lên trời, một bóng người màu đen đứng rõng rạc ở đầu sóng. Một nữ nhân mặc sườn xám, tóc búi cao như một tiểu thư, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, hôm nay chúng ta sẽ cùng định sinh tử. Nói xong, nàng chậm rãi mỉm cười, thở ra một ngụm hắc khí lớn về thuyền. Một mùi hôi thối theo gió đẩy du thuyền lùi về phía sau. Diệp Thiên Sư, ngươi đã không cho ta đường sống, ta cũng không phải dễ động vào đâu. Một âm thanh cao lãnh giữa tiếng ầm ầm của sóng nước truyền đến. Khải Mã Lực, tiến về phía trước. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng hạ lệnh. Đột nhiên phát hiện ra du thuyền không có chút phản ứng, vừa quay đầu lại nhìn thấy Cam Tín Văn vẫn đang đặt hai tay trên bánh lái, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng nhìn. Này, Cam tiên sinh. Diệp Thiếu Dương đi tới hét to vào lỗ tai ông ta. Cam Tín Văn giống như bị điện giật, run lên, hồi phục tinh thần, túm lấy tay về Diệp Thiếu Dương kinh hoàng. Diệp tiên sinh, đó là cái gì? Người đương nhiên không thể đứng yên trên nước. Ông ta đầu tiên nhìn thấy quỷ, là hơn nữa lại rõ ràng như vậy, đại não không kịp phản ứng, không dám tin vào mắt mình. Ông cứ coi như đó là cá, mau lái thuyền, không được lơ là. Cam Tín Văn còn đang do dự, lão Quách đã bắt lấy cổ tay áo của ông. Muốn sống muốn chết, muốn chết thì cứ đực mặt ở đây, muốn sống thì phải nghe lệnh chỉ huy, mau lên. Cam Tín Văn run rẩy kéo cần điều khiển, khai triển mã lực y theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương mà tiến về phía trước. Nữ tử vung nhẹ cánh tay, một con sóng cao hơn 5 mét dâng lên chồm về phía du thuyền. Cam Tín Văn hiểu rõ, du thuyền khi đối mặt với sóng lớn, căn bản không đủ lực phản kháng. Không được rồi, vỡ thuyền mất. Cam Tín Văn kêu to, xoay người định đi lấy phao bơi. Diệp Thiếu Dương đạp một cước cả giận. Ông ở đây lái thuyền cho tôi đảm bảo ông không chết. Nếu không, tôi quẳng ông xuống nước đấy. Nói xong, hắn lấy tỷ hưu ấn trong túi đeo lưng, giao cho lão Quách. Lão Quách lập tức khoanh chân ngồi, hai tay cầm tỷ hưu ấn niệm chú. Đặng Vĩnh Thanh cũng lấy ra một tượng Phật nhỏ, cầm trong tay nhắm mắt, miệng lầm rầm tụng kinh. Một tia quang mang kim sắc tựa như ánh đèn lan tỏa trong phạm vi xung quanh bao bọc lấy toàn bộ du thuyền. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy pháp khí của Phật gia liền cảm thấy mới mẻ. Thế nhưng hắn cũng chẳng có thời gian mà nhìn tỉ mỉ, vội vã nhảy lên trên đầu thuyền, tay cầm nỏ bắn cá nhắm thẳng vào Hà Cơ bắn một mũi tên. Hà Cơ phất tay, một con sóng nổi lên ngăn cản. Mũi tên đâm vào con sóng phát ra một tiếng nổ bùm, sau đó vỡ thành những bọt nước chân châu ào ào rơi xuống. Hà Cơ thoáng chốc biến mất. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lắc lắc nỏ bắn cá, kéo dây thừng, thu hồi mũi tên. Cùng lúc đó, một con sóng lớn cao 5 mét lại ập từ đâu đến. Dựa theo kinh nghiệm của Cam Tín Văn, con thuyền nhất định sẽ bị sóng đẩy lên cao rồi rơi thẳng xuống. Nếu không lật úp xuống thì cũng vỡ tan tành. Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác. Con thuyền bất chấp lay động kịch liệt vẫn không hề suy chuyển. Có thể thấy vô số bọt nước chỉ đến vị trí cách con thuyền 3 mét, tựa hồ như bị một bức tường vô hình chặn lại, hình thành hai cột nước lớn ở hai bên. Sóng lớn nhanh chóng áp sát du thuyền, khiến cho nó bồng bềnh trôi. Cam Tín Văn còn đang mờ mịt không hiểu chuyện gì, Diệp Thiếu Dương đã ghé vào lỗ tai ông mà hét to. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lái thuyền về phía trước. Du thuyền lần nữa tiến lên, Diệp Thiếu Dương cầm la bàn âm dương tiếp tục tìm kiếm tà khí. Đột nhiên hắn cảm thấy mạn thuyền rung lên, quay đầu nhìn, nhất thời hít sâu một hơi lãnh khí. Một thân thể đang bám vào mạn thuyền, từ từ bò lên. Toàn thân của người này trắng bệch, da thịt bong chóc. Một lớp thịt rớt ra, đong đưa để lộ ra bên trong là đục ngầu. Những khớp xương trắng hếu, những chỗ giữa nát,